Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580: Thập nhị kim tiên. Đêm tối, thổ thành chống ra mê vụ, xuất hiện tại Côn Lăng địa giới cửa thành giống như là bị một đôi bàn tay vô hình thôi động. Tại kẹt kẹt âm thanh bên trong rộng mở, dung chuyển tất cả người chú ý tâm thần, trong lúc nhất thời tứ phương lặng ngắt như tờ. Phụ cận có địa tiên hậu nhân, cũng có đại tông sư, càng có chân chính tổ sư, nhưng là không ai dám tới gần. Nó động tĩnh rất lớn, chấn cảm rõ ràng, giống như một tòa từ địa ngục dâng lên thành trì, xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Ở trong hắc ám mang theo lực lượng chấn nhiếp lòng người, tòa thành trì này tồn thế đã lâu, căn bản không có người có thể nói rõ là thời kỳ nào sản phẩm. Cái kia tràn đầy vết rách tường thành, cũ nát thành cũ cửa, còn có các loại vết đao cùng lỗ mũi tên, giống như pha tạp lịch sử trong thời gian ánh kéo, tràn ngập cổ lão tang thương niên đại cảm giác. Đêm dài dưới trong sương mù, hơi có chút cảm giác đè nén trên tòa thành cổ, còn mang theo một chút người si ết. Quanh quẩn lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ, tỉ như tổn hại nghiêm trọng nặng nề trên cửa thành, cắm thô to trường thương, màu đỏ sậm kiếm bản rộng, đen nhánh trường đao, bọn chúng đều là vết máu loang lổ, riêng phần mình quán xuyên thi thể, những này di hài có da bọc xương, có còn rất sung mãn, thậm chí mang theo huyết nhục vốn có quang trạch. Giống loài, đa dạng, có hắc bằng, có cự linh thần, cũng có hải thú, còn có ba đầu sáu tay nhân loại các loại, thành lâu mái cong dưới. Mấy đầu vết rỉ loang lổ xích sắt treo thi thể, trong gió chập chờn, và chạm đến gần như phá toái chuông gió, phát ra tiếng leng keng, giống như là từ dưới vực sâu địa ngục xuyên thấu mê vụ, truyền lại đến trong hiện thế. Về phần vết rách dày đặc trên tường thành, treo thi thể càng nhiều, mà tại rộng mở động cửa thành chỗ sâu, hắc vụ cuồn cuộn, cái gì đều không nhìn thấy, hơi có chút người, rất nhiều lòng người kinh, khắp nơi trở nên không gì sánh được an tĩnh, các phương đều đang nhìn trộm Ngọc Kinh, điều động môn đồ đuổi tới nơi đây, hiện tại cùng Ngọc Kinh có liên quan thành trì xuất thế về sau. Tất cả mọi người ngược lại cẩn thận, im ắng, đây là tình huống gì? Ngọc Kinh, đó là chư thần đều muốn lễ kính chi địa, thiên tiên cũng không dám làm bậy chỗ. Nó chỗ bỏ ra gợn sóng thổ thành, làm sao lại như vậy âm lãnh, mang theo tử khí nồng đậm, một chút tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư đều ở trong lòng lẩm bẩm. Cũng lui về phía sau, thổ thành khôi phục lúc bọn hắn đều mang theo dị bảo mà tới, chuẩn bị trước tiên xông vào, tranh đoạt khả năng tồn tại đại cơ duyên. Hiện tại cũng sợ, dù cho là những tuyệt địa kia chủ nhân, tất cả con đường tổ sư, còn có vực ngoại đệ lục cảnh cường giả, cũng đều trung thực bản phận, không dám vọng động, mà lại, các phương tại bù đắp nhau, âm thầm thương nghị. Tòa thổ thành này xuất thế về sau, cũng không làm sao thần thánh cùng tường hòa, để cao tầng đều kiêng dè không thôi. Trên thực tế, Dạ Châu bên ngoài xuất hiện lần nữa địa tiên quá cảnh, chi khủng bố cảnh tượng. Bầu trời đen kịt đều bị cây ra từng đạo chói mắt, khe rãnh, sấm sét vang rồi. Cương phong gào thét, bầu trời đêm giống như là phá toái. Tại chói mắt ánh lửa, điện hải bên trong có da người đón gió mà đứng, có bạch cốt khô lâu trôi nổi, cũng có thân ảnh khổng lồ tựa như núi cao đứng sừng sững trên đám mây, vực ngoại các đại nhân vật kìm nén không được tới gần vùng địa vực này, nhưng mà kết quả là bọn hắn không dám đặt chân Dạ Châu, cuối cùng cũng đều đã đi xa. Để thân truyền môn đồ ra mặt, lão phu đến từ Đông Thổ Bồ Đề lĩnh nhất mạch, chính là địa tiên tọa hạ đệ tử, lão hủ từ phương Bắc man hoang địa giới mà đến. Tổ ta từng là Dạ Châu con dân, Dạ Châu, bầu không khí dị dạng, những cái kia ẩn núp dị vực tông sư, tổ sư các loại, đều đi ra, tích cực cùng tất cả con đường cao tầng lấy lòng, liên tiếp mấy ngày. Các nơi đều tại bàn tán sôi nổi, thổ thành xuất thế dẫn phát sóng to gió lớn, mà dị vực cao tầng lần lượt xuất hiện, tiếp tất cả con đường tổ sư các loại, càng là ảnh hưởng to lớn, tòa thổ thành này nên không phải là các ngươi Dạ Châu dẫn dắt đi ra. Bố trí tỉ mỉ bẫy dập a. Có vực ngoại đệ lục cảnh cao thủ trực tiếp hỏi, lần trước tại Nghiêu Đầu nhân tộc địa giới, Kim Quang động hậu phương, hai vị địa tiên bị đưa tiễn, quả thực tại vực ngoại dẫn phát gợn sóng không nhỏ. Để các phương thấy được Dạ Châu bên này thủ đoạn tàn nhẫn, không hề nghi ngờ. Dù cho không đếm xỉa đến người đều có bóng ma tâm lý, tại các phương tiếp xúc lúc chuẩn bị hợp tác thăm dò thổ thành thời khắc, tòa kia mang theo pha tạp cổ ý thần bí thành trì càng lần nữa phát sinh dị biến. Đầu mùa xuân, hỏa huyền khôi phục, địa quang bốc hơi, rất là sinh động. Sáng sớm này, kiềm chế thổ thành trong lúc bất chợt truyền ra một tiếng kim kê hót vang, cũng kèm thêm kim hà vọt lên, đánh tan nồng đậm sương lớn màu đen. Sau đó, thổ thành lắc lư dần dần rõ ràng, bao phủ nó sương đêm bắt đầu bốc hơi, đang nhanh chóng tán loạn, lộ ra nó toàn bộ hình dáng, mặc dù động cửa thành chỗ sâu hắc vụ cũng đều đang thay đổi nhạt, ngay cả thành trì nội bộ cảnh vật cũng muốn toàn diện bạo lộ ra, thổ thành toàn diện tiến vào trong hiện thực. Ngày đó, Dạ báo, thế báo các loại đều đang theo dõi đưa tin, dẫn phát thiên hạ oanh động. Mặc dù tại phía xa Xích Hà thành Tần Minh cũng nghe được nghe đồn, thổ thành so tại mê vụ chỗ sâu lúc cao lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng chưa nói tới hùng thành. Nội bộ khu phố, phủ đệ các loại bố cục đều là đã bày biện ra tới, mọi người nhìn thấy. Trên đường cũng có di hài, có các loại to lớn cổ sinh vật di thể các loại, bất quá theo thổ thành phát sáng, một màn kinh người xuất hiện, bị đính tại trên cửa thành thi thể, treo ở viên tường thành đầu lâu các loại, toàn bộ phá toái, theo một trận gió thổi tới, hóa thành bụi bặm, từ đó biến mất, toàn thành phát sáng, gợn sóng dập dờn, giống như là tại bị tịnh hóa, đạt được một lần tẩy lễ, bệnh thuyên giảm, diệt hết. Một tòa mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng cũng mang theo sinh mệnh tinh thần phấn chấn thành trì chỉnh thể xuất hiện, sau đó kim kê báo sáng, huýt dài âm thanh không ngừng, rất nhanh, mọi người thấy được cái kia giống như đúc bằng vàng dòng gà trống lớn. Ở trong thành hót vang, nó chừng cao một trượng, mà lại bao trùm lấy kim loại áo giáp, tại thổ thành hậu phương. Nồng đậm hắc vụ giống như là như thủy triều thối lui. Xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng, ốc đảo, cái kia nhưng thật ra là một mảnh phúc địa. Nơi đó có người nơi dừng chân, hiện tại có sinh linh vào thành, giống như là bắt đầu tiếp quản thổ thành, nơi xa. Các phương đều trợn mắt hốc mồm, tòa hành trì này phía sau có dân bản địa. Một cái màu đen dê rừng, cao cỡ một người, mặc áo giáp kim loại, đứng thẳng thân thể, cầm cái chổi từ thổ thành bên trong đi ra, quét dọn động cửa thành. Một cái da lông thuần trắng lão nghiêu đồng dạng mặc áo giáp, ôm mái chổi, bắt đầu thanh lý ngoài cửa thành mặt đất, đây là tình huống như thế nào? Nơi xa, đang âm thầm quan sát đám người không khỏi xuất thần, tiếp theo, mọi người nhìn thấy trong thành có một cái khổng lồ hắc hổ, bao trùm lấy hắc kim áo giáp, tại trên đường phố tuần sát, mà ở cửa thành trên lầu càng là xuất hiện một cái thông tí viên, mặc giáp lưới, mang theo một cây lang nha bổng, trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài thành, hai mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu vàng óng. trong tòa thành này xuất hiện sinh linh đều là gì? Loại, chẳng lẽ là thuộc về yêu ma địa giới? Có tông sư phát ra nghi vấn, một vị lão tiền bối thần sắc trịnh trọng mở miệng. Không đúng, trên người bọn họ áo giáp tại cổ đại rất có coi trọng. Không phải cấp cao nhất lực sĩ không thể có được, thuộc về hiếm thấy bảo vật, cổ đại lực sĩ bên trong vậy mà cũng có một chút dị loại hay sao? Một vị đại tông sư lộ ra vẻ nghi hoặc vị lão tiền bối kia lộ ra kinh sợ. Cẩn thận nhìn chăm chú về sau, nói, bọn hắn xác suất lớn là người, nhưng là, luyện công đến viên mãn lĩnh vực về sau, cải biến hình thái sinh mệnh, cho nên mới biến thành cái dạng này, tê. Lập tức, không ít người hít một hơi lánh khí. Điều này có ý vị gì? Những lực sĩ kia rất có thể thành tiên, một vị tông sư hỏi. Không phải nói, cổ đại đổi thần cốt, bổ tiên bì sau đỉnh cấp lực sĩ, mặc dù phi thường cường đại, nhưng là hạn mức cao nhất không phải là bị khóa cứng sao? Một vị tổ sư mở miệng, luôn có chút trường hợp đặc biệt, một thời đại, cho dù chỉ có một người có thể đánh phá thông thường. Quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng có thể xuất hiện nhiều vị, sửa vốn có cách cục, bên cạnh lão tiền bối cẩn thận nhìn chằm chằm trong thành mặc áo giáp. Cầm binh khí, dị loại, nói, dựa theo trong cổ tịch đối với Ngọc Kinh đôi câu vài lời miêu tả. Mấy người này mới xem như chân chính lực sĩ mặc kim giáp. A, phụ cận, một chút thanh niên trai tráng đều là ngạc nhiên. Tại Dạ Châu trong mảnh địa giới này, tiên lộ hạt giống bên người những cái kia người khoác kim giáp người. Không phải trong cùng nhất lực sĩ sao? Một vị tổ sư mở miệng nói, đó là bởi vì chúng ta đem lực sĩ phàm tục hóa. Trên thực tế, tại cổ đại cùng Ngọc Kinh có liên quan trong truyền thuyết. Chân chính lực sĩ mặc kim giáp đi theo sinh linh đều là tiên. Thần. Rất nhiều người sắc mặt biến, hôm nay bọn hắn nhìn thấy lực sĩ đều phi thường đặc thù. Cực kỳ không đơn giản, bọn hắn kinh ngạc nhìn thổ thành bên trong. Hất lên kim giáp dị loại vậy mà không ít hơn 10 vị, càng là có người cẩn thận đi điểm số. Nói, chuột, trâu, hổ, tê, đây là muốn gom góp 12 cầm tinh sao? Tổng cộng có 12 vị lực sĩ mặc kim giáp. Sai, bọn chúng xác suất lớn đã thành tiên, có lẽ có thể xưng là thập nhị kim tiên, cũng có thể nói là 12 dị tiên, một đám người đều là vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngày. Tin tức này truyền đi về sau, dẫn phát hoành động to lớn, thập nhị kim tiên xuất thế. Đây quả thực không thể tưởng tượng, một tòa phủ bụi thổ thành mà thôi. Thế mà còn sống lực sĩ mặc kim giáp, lại đều thành tiên rồi. Dù cho là cường đại địa tiên đều có số tuổi thọ. Thổ thành bên trong những người này vì sao có thể sống lâu như thế? Mọi người suy đoán, cái này tất nhiên cùng Ngọc Kinh, quà tặng, có quan hệ, bình thường tới nói. Cổ đại thập nhị kim tiên đã sớm hẳn là mục nát thành bụi bặm, cái này dẫn phát bàn tán sôi nổi. Tất cả con đường tu sĩ đều đang đàm luận, chư vị. Nhưng xin yên tâm, cổ đại thành tiên sinh linh, kỳ thật cũng không đáng sợ dùng hiện tại ánh mắt đến xem. Có thể xưng là mao thần, vũ tiên, phàm lạc, cường tổ sư, đều không sợ hãi, thậm chí có thể chảm chi. Cho dù là vùng đất xa xôi Tần Minh, nghe được tin tức lúc, đều có chút xuất thần. Ngồi ở trong lôi hỏa luyện kim điện suy nghĩ thật lâu, hai ngày về sau. 12 dị tiên ra khỏi thành, hướng về phương xa truyền âm, mời các phương vào thành một lần, mà lại, thổ thành phía sau trong phúc địa, đi ra một cái thiếu niên mặc áo đen, tại hai vị đồng tử cùng đi, xuyên thành mà qua, đi vào ngoại giới, cùng đám người cùng nhau, hắn xem như nhân loại bình thường. Quanh thân đều đang lưu động đạo vận, giơ tay nhấc chân, đều có tiên gia phong thái. Mọi người nhìn ra, hắn cũng không phải là tiên. hẳn là tại đệ tứ cảnh, chưa đạt đến tông sư lĩnh vực, đến từ Dạ Châu cùng vực ngoại thế lực. Đều có người đi thẳng về phía trước, chính thức tiếp xúc thổ thành phía sau sinh linh, tiểu huynh đệ họ gì, xưng hô như thế nào. Cho dù là một vị đại tông sư tới gần thổ thành về sau, cũng đối tên này thiếu niên mặc áo đen rất là khách khí, không dám họ Cao. Thiếu niên mặc áo đen bình tĩnh đáp lại, hai mắt thâm thúy, xem xét Cao huynh tướng mạo liền biết. Thân phận cao quý không tả nổi, Cao không thể chạm, chẳng lẽ từ Ngọc Kinh mà đến. Một vị đệ tứ cảnh vực ngoại người trẻ tuổi mờ, thiếu niên mặc áo đen 10 phần trầm ổn, khí độ phi phàm, mà lại, một chút nhân vật già cả giật mình phát hiện, hắn tựa hồ song lộ đồng tu, cộng tiến, vậy mà thành tựu trong truyền thuyết tu di chàng. Một phen tiếp xúc cùng giao lưu sau Dạ Châu bên này người yên lòng, thổ thành thiếu niên mặc áo đen còn có 12 dị tiên cũng không quá phận yêu cầu. Thiếu niên mặc áo đen tên là Cao Thiền, ở trước cửa thành nói thẳng, bọn hắn dạng này xuất thế, đích thật là tiếp nhận Ngọc Kinh, thiên ý, nhưng là cũng không cái gì ác ý, mà lại, hắn đại biểu thổ thành bên trong cao tầng, mời tất cả con đường tổ sư đến đây một lần. Cao Thiền bình tĩnh mở miệng. Các vị, nếu là lòng có lo lắng, vậy liền tại thổ thành bề ngoài gặp đi. Đến lúc đó song phương cao tầng hào hào mà nói một chút, cuối cùng. Hắn càng là đề cập, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, thổ thành lần nữa xuất thế. Tại trong hồng trần tái hiện, cũng coi là một loại duyên phận. Năm nay, ốc đảo bên trong bàn đào thành thục về sau, sẽ mở tiệc chiêu đãi các phương khách quý, cổ tảo thời đại bàn đào tiên hội. Một chút nhân vật già cả nghe vậy đều thất kinh, sau 3 ngày dựa theo ước định, tất cả con đường đều có đại nhân vật tới gần thổ thành. Xuất phát từ các loại suy tính, các tổ sư không có khả năng toàn đến, nhưng là tự mình giá lâm nơi đây người, thân phận đều phi thường cao, ngoài ra những dị vực kia khách đến thăm, cũng tới không ít người, không phải địa tiên hậu đại, chính là tông sư cùng tổ sư các loại, thổ thành bên trong. Đạo vận dày đặc, thập nhị kim tiên mở đường, tự động cửa thành đi ra, sau đó đứng ngoài cửa thành hai bên, tại phía sau bọn họ, một nhóm nhân vật thần bí đi ra, dẫm tại kim quang đại đạo bên trên. Vùng đất này phảng phất hóa thành tiên quốc. Sương trắng lượn lờ, tiên khí bành trướng, cửu sắc tiên quang dập dờn. Xuất hiện nhóm người này đều có phi phàm khí tượng cùng thần vận, chỉ một thoáng. Thổ thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến một lát sau, có chút tổ sư sắc mặt biến, ý thức linh quang kịch liệt lập lòe. Hiển nhiên tại cùng những người kia giao lưu, tại xác định lấy cái gì, sau đó, một chút tổ sư thế mà đối với đám kia người thần bí hành đại lễ, cho dù là đến từ bổ cống quá khứ, Như Lai cũng không ngoại lệ. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Hết chương.